Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 374, C374, đến Long Tuyền Sơn Trang uống một chén rượu mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm bước ra khỏi xe là hắn. Khi Đường Chính Đạo nhìn thấy Diệp Phàm, đồng tử của ông ta co lại, cả kinh nói: "Sao thằng nhóc này lại ở đây?" Đường Chính Đạo âm thầm suy đoán, nhưng ngay sau đó một cảnh tượng khiến ông ta chấn động xảy ra. "Là tiểu tử nhà ngươi, vậy mà ngươi cũng dám tới đây chịu chết?" Chu Thiên Lâm nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lạnh lẽo, tràn đầy sát ý: "Thiếu chủ." Bảy người Hoàng Bộ Thương trực tiếp kêu lên với Diệp Phàm. Theo cách gọi của bọn họ, khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây đều biến đổi. "Thiếu chủ, chẳng lẽ?" Chu Thiên Lâm nhìn Diệp Phàm, ánh mắt chớp động. Ông ta vốn đang suy nghĩ vì sao Quân Thiên Sách đột nhiên tiến về phía Tây Nam, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, ông ta đã hiểu, hóa ra thằng nhóc này là đệ tử của chiến thần Tiêu Thiên Sách, cho nên Quân Thiên Sách sẽ không chút do dự vi phạm quân kỷ mà đến Tây Nam, chính là vì muốn cứu thằng nhóc này. Khi Đường Chính Đạo nghe thấy xưng hô của Diệp Phàm từ mấy người Hoàng Phố Thương, ông ta sững sờ bàng hoàng, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. "Tiểu tử, ta không ngờ ngươi lại là đệ tử của chiến thần Tiêu Thiên Sách, chẳng trách ngươi lại không kiêng kỵ như vậy, hóa ra là có chiến thần Thiên Sách làm chỗ dựa có đúng không? Nhưng hôm nay ngươi đã xâm nhập vào trụ sở của Quân Thiên Lang ta, cho dù chiến thần Thiên Sách xuất hiện, cũng không thể cứu được ngươi. Tất cả 8 người các ngươi hôm nay đều phải chết." "Giết ti!" Chu Thiên Lâm quát lên, mặt tràn ngập sát ý, ngay khi ông ta vừa ra lệnh, binh lính Quân Thiên Lang xung quanh chuẩn bị trực tiếp nổ súng. "Oành!" Y, một cỗ uy áp đáng sợ từ trong cơ thể Diệp Phàm bộc phát, trực tiếp đánh bay tất cả đám binh lính Quân Thiên Lang xung quanh ra ngoài. Hắn bước lên một bước, một tay tụ khí, trực tiếp bóp lấy cổ Chu Thiên Lâm rồi nhấc ông ta lên, mà Chu Thiên Lâm thấy Diệp Phàm động thủ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bắt. "Quân chủ!" Khi Chu Thiên Lâm bị bắt, sắc mặt của tất cả binh lính của Quân Thiên Lang đều biến đổi, nhao nhao hô lên. Đường Chính Đạo và hai vị quân đoàn trưởng còn lại hoàn toàn sững sờ. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Chu Thiên Lâm bị Diệp Phàm bóp cổ, mặt đỏ lên, ông ta không ngừng giãy giụa, nhưng dù giãy giụa thế nào cũng vô dụng. "Ta muốn ông chết," Diệp Phàm lạnh lùng nói. Rắc, ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, hắn đã bóp nát cổ Chu Thiên Lâm. Lập tức, hai mắt Chu Thiên Lâm mở to, chết không nhắm mắt. Mọi người có mặt ở nơi này đều như bị đóng băng, không khí dường như đọng lại. Đường đường là quân chủ Quân Thiên Lang, cứ vậy mà chết. Giờ phút này, toàn bộ binh lính của Quân Thiên Lang cảm thấy như đang nằm mơ. Diệp Phàm vung tay lên, tùy ý ném xác Chu Thiên Lâm xuống đất, giống như ném một con chó chết. Bịch, lập tức, ánh mắt Diệp Phàm quét về phía Đường Chính Đạo. "Ngươi!" Đường Chính Đạo nhìn Diệp Phàm, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy. Giờ phút này, Đường Chính Đạo là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ông ta không ngờ rằng người luôn bị ông ta và người nhà họ Đường xem thường này lại có thân thế và sức mạnh nghịch thiên như vậy. Lúc trước, ông ta và mẹ còn xem thường Diệp Phàm, nhưng bọn họ không ngờ rằng thân phận của đối phương lại cường đại đến mức có thể dễ dàng bóp chết bọn họ. Nghĩ đến đủ chuyện quá khứ, Đường Chính Đạo toát mồ hôi lạnh. "Ta không hy vọng những kẻ khác trong nhà họ Đường biết về chuyện ngày hôm nay ngoài ngươi, hiểu không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm nhìn Đường Chính Đạo, thờ ơ nói: "Vâng, vâng." Đường Chính Đạo vội vàng gật đầu, cúi thấp cơ thể, thậm chí không dám nhìn Diệp Phàm. "Đi thôi." Diệp Phàm nói một câu, hắn lên xe, bảy vị quân đoàn trưởng còn lại lần lượt lên xe, lái xe đi ra ngoài. Lúc này, binh lính của Quân Thiên Lang còn chưa lấy lại được tinh thần sau sự thật là quân chủ của bọn họ đã bị giết, bởi vậy Diệp Phàm vẫn đường hoàng rời khỏi trụ sở Quân Thiên Lang. Giết quân chủ của một trong cửu đại quân đoàn, còn có thể rời đi mà không nhận chút tổn thương nào. Đây, quả thực là một kỳ tích, nếu tin tức này được lan truyền, sẽ khiến cho toàn bộ Long Quốc chấn động. Sau khi Diệp Phàm trở về Tục Châu, Hoa Hồng Đỏ trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, nói: "Thiếu chủ, tình huống của Tân Thành đã tra rõ, hẳn ta quả nhiên là chiến vương chín ngón của chiến khu Tây Bộ. 3 năm trước, vị hôn thê của hắn bị thiếu chủ của Long Tuyền Sơn Trang coi trọng và làm nhục, sau đó nàng ta không chịu được nhục nhã mà nhảy lầu tự sát. Lúc đó Tân Thành đang làm nhiệm vụ, không biết chuyện này, lúc trở về liền biết chuyện đã lập tức giết tới Long Tuyền Sơn Trang, muốn báo thù cho hôn thê của mình. Kết quả là còn chưa kịp trả thù, hắn ta đã bị chiến khu Tây Bộ đuổi khỏi quân đội, còn bị giam cầm trong nhà tù Tây Nam Mù. Nghe thấy Hoa Hồng Đỏ báo cáo, ánh mắt Diệp Di, Phàm lấp lóe, hắn trầm giọng nói. Long Tuyền Sơn Trang là thế lực nào? Long Tuyền Sơn Trang là một trong bốn bá chủ ở khu vực Tây Nam, có lịch sử vô cùng lâu đời. Sơn Trang này chuyên nghề rèn đúc vũ khí được đúc ra chất lượng tốt, rất mạnh, cho nên có nhiều thế lực võ đạo lớn ở trong giới võ đạo ở Tây Nam thường xuyên đặt vũ khí ở đây. Quan hệ còn rất thân thiết, ảnh hưởng và thế lực ở khu vực Tây Nam vô cùng lớn. Tôi còn tra ra được, hôm nay là ngày cưới của thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang. Đối tượng kết hôn còn là con gái bảo bối của tông chủ Vạn Kiếm Tông, người có thanh danh vang dội trong giới võ đạo ở Tây Nam Mù. Hoa Hồng Đỏ nói từng câu một, ánh mắt Diệp Phàm ngưng lại, ánh mắt sáng ngời, hắn nói. Đã như vậy, chúng ta cũng đến Long Tuyền Sơn Trang uống một chén rượu mừng. Cách chương.